Chương 108, bị muội muội giết chết ca ca, hạ. Chương 108, bị muội muội giết chết ca ca hạ hôm nay là 2 chương, thế nhưng tổng số chữ là 8.000 chữ, tương đương với 4 chương bởi vì không tốt phân chương, cho nên liền viết cùng nhau mấy ngày hôm trước phát sốt, cho nên chóng mặt không có nhiều cảng. Bản thân phủ gì nổ nội phiên hát ạ niềm không muốn viết, thế nhưng thật là nhiều người muốn nhìn được rồi, tuy là do ta viết nội phiên hát ạ niềm có thể có người không thích. Nhưng là có người muốn xem nói, ta sẽ nhín chút thời gian viết hảo. Không nhất định hôm nay có thể hoàn thành, thoáng đợi chút đi, mấy ngày nay ta sẽ nhín chút thời gian cho viết xong, hết liền trực tiếp đi làm. Thực sự là bi ai cảm tạ thế giới đệ nhất công chúa điện hạ khen thưởng cảm ơn ngươi sau đó ta thấy được sớm meo meo chan khen thưởng. Quả thực thụ sủng nhược kinh á chờ phạ lù đem tưởng thưởng về điểm này VIP bán tỉa, ta đi khen thưởng ngươi đi ổ ủ gì mỉ sẽ ạ thanh tình sau. Không có phản ứng chút nào, chỉ là dùng rằng đứng lên thể. Nàng bốn phía quét mắt một vòng, trước vẫn là mất trật tự phá toái giáo đường đã trở về hình dáng ban đầu, để cho người ta cho là vừa rồi phát sinh tất cả chỉ là hư huyễn. Châm mặc một hồi, ô ưu gì mỉ sẽ chỉ có hít cửa khí đạo không nghĩ tới lại bị niên muội đánh bại. Trong giọng nói có một tia không cam lòng, ô ưu gì mỉ sẽ kia ưu việt tính cách, đối với bị nhỏ hơn mình niên muội đánh bại. Vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Còn muốn tiếp tục không dấu dò kỳ nhàn nhạt hỏi nàng. Yêu tinh đều đã hủy diệt rồi, coi như muốn tiếp tục cũng không khả năng đi. Ô ưu gì mỉ sẽ nhìn một chút không trung bay múa duy nhất một chỉ yêu tinh, nhưng đúng trong con ngươi của nàng tất cả đều là thống hận con kia yêu tinh, chính là hạ mạ hay ổ thi thể và ý thức sáng tạo. Đây là ô ưu gì mỉ sẽ con thứ nhất yêu tinh. Cũng là nàng thống hận nhất con kia cái kia đem kỷ bạ nạ cảo gì hết thể đều hủy diệt lao sư cây trủy thủ này, ứng với làm như thế nào dùng ô ưu gì mỉ xạ từ trong ngực của mình móc ra thanh kia dấu dò kỳ cho trủy thủ của nàng, nhãn thần phức tạp hỏi. Chuẩn bị đi làm tuy là cụ rổ gì lao sư không phải của ta ca ca, hắn cung cấp đi trí nhớ của ta, thế nhưng chính như ngài từng nói, đây hết thể chỉ đúng nguyên nhân của ta mến mộ tim của hắn đúng chân thật, cũng vì vậy. Ta cũng không muốn để hắn tiếp tục thống khổ như vậy đi xuống. Ô ưu gì mỉ xạ thấp giọng thống khổ lmbm lấy, cặp con mắt kia bên trong tất cả đều là không đành lòng. Cây trùy thủ này bị thêm ngôn ngữ ma thuật, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem củ rồ gì gì xà sủ kỳ mình tìm về thì ra là thế, kia ta biết nên làm như thế nào. Ô ưu gì mỉ xạ nhẹ nhàng nói xong, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút dù dò kỳ giơ tay lên ngăn cản nàng. Ngài còn có việc sao? Thần phụ tiên sinh vị này thần phụ từ vừa mới bắt đầu liền lập trường không rõ, hắn sở tác sở vi thật sự là quá mức quỷ dị, rõ ràng đã sớm có thể giải quyết tất cả, rồi lại hết lần này tới lần khác không tự mình đi giải quyết, đến cuối cùng ổ ưu gì mì xạ cũng không biết, hắn đến cùng trợ giúp chính mình, hay là hại chính mình. Đối với cái này chủng thần bí nhân sĩ, ưu việt học sinh hội trưởng không nghĩ tới nhiều tiếp xúc. Ngươi rất hận hệ ả mạ hay ổ chứ dấu dò kỳ thấp giọng hỏi lấy hắn đã sớm biết đáp án. Nghe được cái tên này, ô ưu gì mỉ sẽ biểu tình lập tức dữ tợn, trong đôi mắt lửa giận căn bản là không có cách che giấu. Coi như hệ ả mạ hay ổ đã chết, lại như cũ không thể tha thứ cái này cầm đi dấu dò kỳ thấp giọng cười, đưa cho ô ưu gì mỉ sẽ một đóa nho nhỏ hát sắc ngọn lửa. Rõ ràng là hỏa diễm, nhưng là lại lẳng lặng thiêu đốt. Không cần dưỡng khí cũng không cần bất kỳ chất môi giới. Thận trọng tiếp nhận cái này ngọn lửa, ô ưu gì mỉ xạ không hiểu nhìn về phía dấu dò kỳ, kia hỏa diễm đang ở trong lòng bàn tay của nàng, không có bất kỳ nhiệt độ, phảng phất chỉ là hư ảnh không tồn tại vậy. Dấu dò kỳ nhìn thoáng qua con kia yêu tinh, giải thích cái kia yêu tinh ngươi là lấy hạ mạ hay ổ làm tài liệu sở chế tạo đi, cho nên thi thể của hắn chỉ có tìm không được, mà bị định tính vì mất tích ta có thể cảm giác được. Ở cao y kia yêu tinh trong thân thể bị trói buộc linh hồn sẽ thoát ly đi, muốn phải hoàn toàn đem linh hồn trói buộc chặt, không phải chuyên tấn công ý thức cùng linh hồn phương diện lớn ma thuật sư, đúng căn bản là không có cách làm được, kia đã dính đến pháp chi. Thức, ta đưa cho ngươi hỏa diễm, có thể đem cái kia muốn thoát ly linh hồn lần nữa trói buộc chặt, đồng thời vĩnh viễn chịu đến thánh hỏa cháy. Mà, đương nhiên, tuy nói là vĩnh viễn, thế nhưng ước đoán cũng liền mấy năm mà thôi. Kia cái linh hồn căn bản là không có cách tiếp nhận được 100.000 năm, hắn linh hồn tướng phải bị quả báo trừng phạt. Ô ưu gì mỉ sẽ đột nhiên dùng mình một cái, loại này đùa bỡn linh hồn thủ đoạn, thật là thần phụ chuyện phải làm sao ngài thật là thần phụ sao không cách nào nhịn được. Ô u gì mì xạ vẫn hỏi đi ra. Giai u dọ kỳ hướng về phía nàng lộ ra một cái vô cùng nụ cười ấm áp. Ôn nhu mở miệng nói đương nhiên thế nhưng chúng ta nhân viên thần chức tự ái, chỉ làm cho dư thượng đế cửu con, đối với này rất xuống linh hồn, vốn cũng không tất dành cho bọn họ cứu rỗi, bằng không tông giáo tài phán sở thì có ích lợi gì đâu. Cái này trên thế giới có thiên đường thì có địa ngục, thập giới đệ thất giới, thần nói không thể gian dâm, nếu làm ra làm trái thượng đế chuẩn tắc, như vậy thì đi địa ngục từ từ sám hối. Đi! Ô u gì mỉ sẽ à nghe xong. Rất muốn nói mình cũng phạm vào thập giới trong thứ sáu giới không thể sát nhân, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được không có nói ra, cái này thần phụ rốt cuộc là người nào đã không sao, hắn trợ giúp chính mình, hắn có thể đủ cấp cho hạ mạ hay ô lớn nhất nghiêm phạt, như vậy là đủ rồi. Ô u gì mì sẽ hạ cúi đầu, đánh giá trên tay kia nho nhỏ ngọn lửa, chậm rãi rời đi giáo đường. Ở nàng đi tới cửa lúc, dài u dọ kỳ một câu nói sau cùng truyền đến ô u gì mì sẽ hạ tiểu thư. Cuối cùng để ta cho ngươi biết, cụ rồ gì gì Sasuke, hắn đích xác đúng có một cái muội muội. Ô u gì mỉ xạ thân thể chấn động, lặng lặng đứng ở cửa một hồi, chỉ có dùng mang theo tiếng khóc nức nở mang theo cảm kích thanh âm nói rằng cảm tạ ngài, thần phụ tiên sinh giáo đường đại môn bị đóng cửa, ưu việt hội học sinh hội trưởng rời khỏi nơi này. Nếu như vậy, coi như triệt để kết thúc chứ. Dù dò kỳ ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà hoa văn màu thủy tinh, tự lẩm bẩm. Còn như củ rồ gì gì sạt sủ kỳ rốt cuộc là có phải hay không ổ ủ gì mỉ xạ cái kia rất sớm trước đây liền biến mất ca ca, vấn đề này thực sự có trọng yếu không đối với thiếu nữ mà nói, chỉ cần biết rằng tin tức này, như vậy đủ rồi. Củ rồ gì gì sạt sủ kỳ bưng trên tay phải chảy máu cánh tay, từ từ hướng chính mình phòng làm việc đi tới. Cũng không phải là bởi vì đau đớn hoặc là cầm máu mới đi che, mà là của hắn trong ghi chép nói cho hắn biết, hắn hẳn là làm như thế. Hắn mở cửa, quan sát một cái chính mình phòng làm việc, mặc dù có rất nhiều tạp vật, nhưng không có sinh hoạt khí tức. Cụ rồ gì gì lão sư một thanh âm ở sau lưng vang lên, cụ rồ gì gì sạt sủ kỷ từ mình trong ghi chép biết, đó là đã từng đã thỉnh cầu mình ô u gì mì sẽ ạ. Hắn chậm rãi xoay người, đang chuẩn bị nói cái gì đó lúc, đột nhiên cảm thấy phần bụng đau xót. Đó là duệ khí xen vào thân thể mình cảm giác. Mà đang ở cái này duệ khí cắm vào thân thể trong nháy mắt, cụ rồ gì gì sạt sủ kỳ dạ hổng như con rối tang thi biểu tình, đột nhiên sinh động đến từ cụ rồ gì gì sạt sủ kỳ người này mình cùng nhân cách, ở cái này phút chốc hoàn toàn về tới trong thân thể của hắn, mà cái này phút chốc, hắn lại cảm thụ được tại hắn trở thành ngụy thần chi lợi bạt trong cuộc đời, lại là bi ai dường nào mà bi thương. Cụ rồ gì gì lao sư, xin lỗi ồ ủ gì mì sẽ ạ thấp giọng khóc. Nàng hai vai rung động, cặp kia cầm chùy thủ bàn tay chiến chiến nguy nguy, coi như là đã quyết định làm như thế, thế nhưng thân thủ giết chết hắn, cái này chính mình sung mộ ca ca ô ủ gì mỉ sẽ ạ vẫn như cũ cảm thấy lo lắng thống khổ. Cảm tạ thế nhưng trả lời của nàng, cũng là ôn nhu thoại ngữ, kia bị thương cánh tay phải một chút xíu nâng lên, muốn đi xoa ô ủ gì mỉ sẽ ạ kia tay run rẩy. Nhanh lên một chút ly khai đi, ngươi chuyện cần làm, đã làm xong. Giống như là ca ca, hoặc như là lão sư ở báo cho muội muội cùng học sinh, cụ rồ gì gì xà xù kỳ nhẹ giọng nói. Và ổ ủ gì mỉ sẽ vứt bỏ trùy thủ trong tay, khóc lớn mà kêu thảm hướng lối đi nhỏ ở chỗ sâu trong chạy đi, từ đầu tới cuối, nàng đều không dám nhìn tới cụ rồ gì gì xà xù kỳ liếc mắt. Cụ rồ gì gì xà xù kỳ nhẹ nhàng đem dao găm nhặt lên, sau đó mặc kệ kia đang ở vết thương chảy máu, đem cửa ban công khóa trái. Nếu như vậy, chính là mật thất giết người chứ nếu như vậy, cũng sẽ không để cho nàng bị người khác phát hiện đi. Chậm rãi đi tới trong khắp ngóc ngách, hắn ngồi xuống. Không có chút nào cảm thấy sợ hãi, thậm chí củ rồ gì gì sạt sủ kỳ còn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Chính như trước hắn nói một câu nói kia, hắn đích xác ở cảm tạ ổ ủ gì mì sẽ ạ. Bởi vì củ rồ gì gì sạt sủ kỳ cái này nhân loại, chỉ có ở cái này phút chốc mới thật sự là sống lại, cùng với dường như con rối. Được mọi người chờ mong mà sống, hắn tình nguyện tuyển trạch tử vong điều này thích hợp hắn hơn con đường. Hắn lần đầu tiên chủ động lợi dụng mình năng lực, thu thập cùng với chính mình tình báo, cái này năm xưa hắn chỉ là làm bản năng sử dụng năng lực. Xuất huyết rất nghiêm trọng, như thế đi xuống, đại khái 10 phút liền sẽ tử vong đi. Thế nhưng cái này 10 phút, lại đúng mình sinh mệnh chính thức có được 10 phút, cái này 10 phút là như thế quý báu 10 phút, để ta... hảo hảo lợi dụng cuối cùng này 10 phút đi, hắn hiện tại mới thật sự là sinh ra, mà 10 phút sau, thì chính là của hắn tử vong, dùng cái này 10 phút, hảo hảo tự hỏi chút gì đi. Hô hấp rất nhiễu loạn, phần bụng rất thống khổ, đổ máu rất nghiêm trọng, ý thức của hắn cũng đang dần dần mờ nhạt, thế nhưng ở quý giá này 10 phút bên trong, hắn lại tìm được ý nghĩa sự tồn tại của chính mình, tìm được có thể đi suy tính khóa đề. Cần nhất suy tính, đúng về mọi người ra lúc còn sống vấn đề a đúng, cái này thế giới hết thảy đều bị ghi lại, nhưng đúng nhân loại khi sinh ra trước trải qua, cũng không biết bị ghi lại. Nói cách khác, ở nhân loại ra lúc còn sống thế giới, mới là tốt đẹp nhất, hòa bình nhất đấy, cái gì đó nguyên tới đơn giản như vậy a, chỉ cần không có ra sinh nói, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh a. Cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ mỉm cười cho ra kết luận của mình. Đây cũng là hắn trong cuộc đời lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng cảm thụ được cười thật cảm giác. À, nếu như đời sau còn sẽ tới nói, hay là mời không để cho ta trở thành ma thuật sư nếu như có thể mà nói, để cái này quên được ghi âm, vĩnh viễn quên đi xuống đi. Mang theo cuối cùng này chờ đợi, Ngụy Thần Chi Thư chậm rãi nhắm lại mình con mắt.